Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2129, chương 2132, người cũ một ly rượu. Michael cảm thấy rất ủy khuất. Thế nào trò chuyện một chút liền liên hệ hắn? Các ngươi trò chuyện các ngươi a, mang ta lên là mấy cái ý tứ? Mặc dù ta tìm một trọng thương ôn độ thiên thần, muốn khi dễ đối diện, kết quả ngược lại bị khi dễ. Nhưng dầu gì ta cũng là kéo lại một cái thiên thần cấp bậc nhân vật đáng sợ a. Michael rất tâm nhét, trên đại lục đã có vô số truyền thông ca tụng cuộc chiến đấu này rồi. Nhưng liên quan tới hắn bản tin so sánh đấu chiến thắng Phật diệt mộc thiên thần loại này bạo nổ khoản, có thể nói là thật là ít ỏi. Hắn dầu gì cũng là cái nhan giá trị chủ lực, làm sao lại không lên được tiêu đề đây? Trước Cực Nhạc Thánh Địa hoặc là Vườn Địa Đàng tiêu đề cũng được a. Nhưng mà, thực tế thì tàn khốc, coi như Cực Nhạc Thánh Địa người mạnh nhất là hắn, nơi đó là hắn bàn. Nhưng Tân Văn báo đạo chung, liên quan tới hắn bản tin đều rất ít. Phô thiên cái địa đều là Hắc Ám Thiên Thần An Lâm, Thiên Tước Thần Nữ Hứa Tiểu Lan, Tây Hải Liên Minh Lam Tiểu Nghê, Vô Địch Thiên Đình Đế Vương Thiên Đế, Băng Tuyết Thánh Nữ Thượng Quan Nghệ, Nguyệt Lượng Nữ Thần Thường Nga loại tin tức, ngay cả đấu chiến thắng Phật tin tức nhiệt độ cũng phải so với hắn cái này lão đại cao. Ai, ta có thể là sử thượng tối không cảm giác tồn tại hậu tuyển thiên tử đi. Michael rất là u buồn. Nghĩ tới đây, nhìn đấu chiến thắng Phật cười hì hì đưa tới thần tiên tử, hắn lựa chọn uống một hơi cạn sạch. Mặc kệ nó, muốn làm như vậy mà. Có thể thắng liền có thể. An Lâm với mấy vị hậu tuyển thiên tử uống mấy chén sau, lại đi theo thần nguyên các chúng tiên uống rượu. Hơn 100 vị phản hư thượng tiên, bây giờ còn sót lại hơn 80 vị. Nắm giữ tiên vương danh xưng là vương thần cũng hy sinh. Mặc dù chúng tiên tâm có bi thương, nhưng là biết cái loại này cấp bậc chiến tranh, sau cuộc chiến có thể có như vậy kết quả, đã rất tốt. Tông chủ đại nhân, thiếp mời ngài một ly. Diễm Cơ chập chờn yêu kiều dáng người tới, môi đỏ mọng nâng lên, một đôi con mắt dâm tà hiện lên yêu kiều thu quang. Đều nói các ngươi Thái Sơ đại lục mời rượu, thói quen đem chính mình đạo cảnh dung nhập vào trong rượu. Ngài có nguyện ý hay không nếm thử một chút thiếp đạo cảnh đây? Diễm Cơ mặt lộ trông đợi nói, dĩ nhiên có thể. An Lâm nhận lấy Diễm Cơ đưa tới rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó hắn thấy được cả vườn xuân sắc, cực kỳ để cho người ta huyết mạch phún trương hình ảnh. Mụ đàn, loại rượu này, uống ngon thật, tông chủ đại nhân, ngài còn phải rót thêm sao? Diễm Cơ thở khẽ đến ướt át mùi thơm, nhỏ giọng hỏi, ân, không cần, không cần, tửu lượng là không phải rất tốt, ta phải trước theo những người khác uống một ly. An Lâm kịp thời khắc chế chính mình dục vọng, lắc đầu liên tục nói, vừa nói, hắn liền từ thần sắc hơi có vẻ thất vọng Diễm Cơ bên người đi qua. Giơ ly rượu lên hướng về phía mắt vị trí thứ mấy chục bên trên tiên đảo. Chư vị, cảm tạ các ngươi cùng ta kề vai chiến đấu. Tứ Cửu Tiên Tông lấy các ngươi vì ngạo, Đại Lục Sinh Linh lấy các ngươi làm vinh. Có thể đi theo An Lâm tông chủ mới là chúng ta vinh hạnh. Tông chủ đại nhân chính là trong lòng ta Thái Dương. An Lâm tông chủ lúc nào dạy ta tu tiên? Chúng tiên phản hưởng cũng rất nhiệt liệt, đều là dùng một loại gần như ngốc nghếch ánh mắt sùng bái nhìn An Lâm. Thần nguyên đại lục nhất tôn trọng chính là cường giả. An Lâm là hướng bọn họ triển hiện vượt xa bọn họ tưởng tượng vô địch thực lực. Đừng nói ở thần nguyên đại lục cái kia địa phương nhỏ, coi như là ở Thái Sơ đại lục loại này vũ trụ hạch tâm, vậy cũng là ngạo tuyệt đương thời tồn tại. Như vậy một cái vĩ đại tồn tại chủ động cho bọn hắn mời rượu, điều này có thể không khiến người ta kích động sao? An Lâm nhìn về phía từng cái thần nguyên các thành viên. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái trên người hồng y nữ tử. Cái kia nữ tử mặt như hoa đào, nụ cười ấm áp, một đôi thon dài tinh tế ngọc thủ giơ ly rượu. Trên mặt giống vậy có vui vẻ nụ cười, chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhợt cùng mất tự nhiên. An Lâm hai con ngươi thoáng qua bạch mang, liền nhìn thấu đối phương rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Thiêu đốt sinh mệnh cùng tinh huyết bí pháp sử dụng qua độ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tu vi, sợ rằng ngày sau tu vi khó mà lần nữa tăng tiến. Xem ra cô nàng này trước chiến đấu rất liều mạng a. Hắn trầm ngâm chốc lát, há mồm hướng về phía trong ly thanh rượu nhẹ nhàng vừa phun. Như có điểm điểm tinh quang ở trong rượu dâng lên, hắn giơ tay lên chung rượu, đi về phía vị kia nữ tử, cười nói, Linh Thiến, uống ta đây ly rượu đi, để cho ngươi nhìn ta đạo ý. Dương Linh Thiến ngạc nhiên đứng ngẩn ngơ. Hiển nhiên không ngờ tới An Lâm lại sẽ đến cùng với nàng chia sẻ ẩn chứa đạo ý tiên tử. Chung quanh này lúc sau đã vang lên trận trận khẽ hô, cùng với vô số ánh mắt hâm mộ. Cái này làm cho nàng nguyên bản là kiều mị gương mặt dâng lên hồng hà, lộ ra càng quyến rũ động lòng người. Thế nào, không nhận biết ta người bạn cũ này rồi hả? An Lâm cười hỏi. Không, làm sao sẽ? Dương Linh Thiến vội vàng lắc đầu, nhìn trước mắt nụ cười như cũ nam tử, mấp máy môi đỏ mọng, nói, ta còn tưởng rằng thật vất vả bước vào phản hư cảnh. Với ngươi khoảng cách có thể gần hơn một chút đâu rồi. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ta còn là chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Không sao a, trên cái thế giới này, trên căn bản tất cả mọi người đều yêu cầu ngửa mặt trông lên ta. Ngươi thói quen là tốt. An Lâm an ủi. Dương Linh Thiến, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, yên tâm đi, ngươi gia tăng kinh lực, nói không chừng là có thể đuổi theo ta. An Lâm cười khoát tay một cái. Dương Linh Thiến u than nhẹ, có lẽ không có cơ hội đó. Không nói trước cái này, An Lâm đem rượu đưa tới trước người nữ tử, nếm thử một chút ta rượu. Dương Linh Thiến nhận lấy rượu, thấy trong suốt trong rượu nhộn nhạo vô số ánh sáng nhạt, giống như trong bầu trời đêm đầy trời phồn tinh, nhất thời càng nhìn được có chút ngây dại. Thật là đẹp, không chỉ đẹp đẽ, hơn nữa càng uống ngon nha. An Lâm nói, vậy ngươi cũng uống một chút ta quầy rượu. Dương Linh Thiến giống như một thấp thỏm tiểu bạch thỏ, sợ hãi bị An Lâm giễu cợt hoặc là cự tuyệt, dĩ nhiên muốn uống rồi. Vốn là có ý định này, chẳng lẽ ngươi còn muốn bạch phiêu à? An Lâm nhìn trước mắt mặt đẹp trở nên càng thêm đỏ nhuận Dương Linh Thiến, cảm thấy không khỏi có chút dễ thương. Lúc trước nàng có thể so với bây giờ trào ra nhiều á. Bây giờ như vậy rụt rè e sợ, rót cho An Lâm một loại tương phản đáng yêu. An Lâm nhận lấy Dương Linh Thiến đưa tới rượu vang, uống một hơi cạn sạch. Một cổ nóng này trào dâng như lửa, thật giống như phải vĩnh viễn thiêu đốt vĩnh viễn về phía trước đạo pháp chân ý, để cho hắn thấy được rất nhiều thành khẩn cảm tình. Ân, thật là một ly rượu ngon. Dương Linh Thiến thấy An Lâm cử động có chút cảm xúc, cũng là đem An Lâm đưa cho nàng rượu uống một hơi cạn sạch, dường như muốn đem những thứ kia chuyện phiền lòng cũng hóa thành rượu trong ly. Nhưng nàng một ly rượu xuống bụng sau, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Nàng nhìn thấy mênh mông vô cùng tinh không, phảng phất như là có người đưa nàng mang theo không trung, để cho nàng thấy càng rộng lớn hơn vô hạn tầm mắt. Không chỉ có như thế, một cổ kỳ dị lực lượng càng là đưa nàng nhân quá độ sử dụng nhiên huyết bí pháp mà tắc nghẽn kinh mạch và hư hại đạo căn, cũng đồng loạt tu bù đáp lại. Này, Dương Linh Thiến trợn to đôi mắt đẹp, một mực để cho nàng tinh thần chán nản tu hành vấn đề, để cho các đại hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng bó tay toàn tập vấn đề. Lại một ly rượu liền giải quyết. Trong lúc nàng lần nữa đưa mắt nhìn sang An Lâm, An Lâm đứng ở xa xa, hướng về phía nàng phất phất tay, cười nói, cố gắng lên. Giờ khắc này, Dương Linh Thiến không khỏi đỏ cả vành mắt, người cũ một ly rượu, thắng được ngàn vạn ngữ. An Lâm cùng nàng vẫn là bạn rất tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.